Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lựa chọn. Tập Tuân đứng tại tập gia trong ao chỗ câu cá phía trên. Nhìn lấy ao trách tập úp mộ, không nói một lời, tập trúc vội vàng chạy đến, dọc theo tập Tuân ánh mắt xem xét, lập tức minh bạch tập Tuân tâm tư. Tập gia phát đạt từ tổ tiên tập úp bắt đầu. Đúng là hắn quyết định đi theo Quang Vũ Đế Lưu Tú mới tạo nên tập gia hơn 100 năm hưng thịnh. Hiện tại tập gia lại đến sinh tử tồn vong trước mắt. Làm gia chủ, tập Tuân không dám có chút chủ quan. Nói thế nào? Tập Tuân thu hồi ánh mắt, hai tay khép tại trong tay áo, dọc theo thật dài thạch hành lang đi chậm rãi. Tập Trúc theo sát về sau, đem gặp Lưu Biểu, Khoái Việt đi qua nói một lần, lớn nhất rồi nói ra, huynh trưởng, ta đã gặp Tôn Kiên, hắn nguyện ý đàm phán. Tập Tuân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát, hắn thở dài một hơi, nói ra, nói như vậy, Khoái Việt là quyết tâm muốn đánh cược một keo, hơn 300 miệng tánh mạng. Hắn cũng có thể chí chi không để ý. Thật đúng là ý chí sắt đá. Đều nói Tôn Kiên hung ác. Ta nhìn hắn so Tôn Kiên còn hung ác. Tập Trúc gật gật đầu. Huynh trưởng, Tôn Kiên chỉ là man. Khoái Việt mới là thật hung ác. Bất quá, luận ánh mắt, luận kiến thức, Khoái Việt đều còn cao hơn Tôn Kiên gấp 10 lần. Viên Thiệu, Viên Thuật tuy nhiên đều họ Viên, nhưng kiến thức, khí độ khác không thể tính theo lẽ thường. Lúc trước Tôn Kiên ban đầu phụ Viên Thuật, đại chiến sắp đến, Viên Thuật thì đoạn Tôn Kiên quân lương. Có thể thấy được kiến thức thiển cận, Viên thị huynh đệ tranh chấp, Viên Thuật chắc chắn thất bại. Tôn Kiên tuy nhiên thiện chiến, cuối cùng một thớt phu, một cây chẳng chống vững nhà. Đạo lý này ta hiểu. Nhưng lúc này khốn cảnh giải quyết như thế nào? Tập Tuân xoay người, nhìn lấy Tập Trúc, Tôn Kiên thích giết chóc thành thói. Nếu như hắn phát hiện chúng ta cùng Khoái Việt nội ứng ngoại hợp, chúng ta chỉ sợ đợi không được Viên Thiệu tới cứu. Khoái Việt không có muốn chúng ta phối hợp hắn, chỉ là hy vọng chúng ta trì hoãn Tôn Kiên công thành. Một khi Nam Dương chiến sự bạo phát, Viên Thuật chẳng mấy chốc sẽ điều Tôn Kiên hồi viên. Đến thời điểm Tương Dương vẫn là Lưu Biểu Tương Dương, Khoái Việt Tương Dương, Tôn Kiên có thể đi. Chúng ta có thể đi không? Nếu như ngồi nhìn Tôn Kiên giết Khoái Việt người nhà, Khoái Việt khẳng định sẽ trả thù chúng ta. Tập Tuân giơ tay lên, nắm bắt mi tâm, đều là ngoan nhân, chúng ta một cái cũng không thể trêu vào. Văn Huy, Lưu Biểu nhập Tương Dương, chúng ta chậm một bước, lần này cũng không thể lại sai. Tập gia hơn 100 năm cơ nghiệp, không thể thì dạng này hủy trong tay chúng ta. Huynh trưởng nói rất có lý. Tương Dương chi tranh, thoạt nhìn là Lưu Biểu, Tôn Kiên chi tranh, thực là Viên thị huynh đệ chi tranh. Tôn Kiên cha con xuất thân ti tiện, ngực không nhân nghĩa, lấy lừa gạt uy hiếp vì sở trường. Nếu bọn họ thắng, không chỉ có chúng ta Tập gia, toàn bộ Kinh Châu đều gặp phải một tràng tai nạn. Tập Tuân thật dài địa thở dài một hơi. Được, ngươi đi hồi hồ cùng Dương Giới thông cái khí. Đến mức Thái gia, hắn do dự một chút, cũng không cần đi. Khoái Việt cùng Thái Mạo đã thành thủy hòa. Thái gia cùng Tôn gia đi được quá gần, đã hái không rõ, cái kia Bàng gia đâu? Bàng Sơn Dân ngay tại Tôn Kiên bên người nhận chức, không có khả năng không biết Khoái Việt dụng ý. Nếu như hắn có ý, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nếu là không đến, tự nhiên là toàn tâm toàn ý muốn đi theo Tôn Kiên đi. Tập Tuân lắc đầu, Bàng Đức Công lại bị một võ phu chỗ cướp, khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn cái này Tương Dương Sĩ Lâm lãnh tụ vị trí muốn nhường lại. Ây, ánh đèn chập chờn chiếu lên Thái Phúng mặt biến ảo không ngừng. Hoàng Thừa Ngạn vội vàng đi tới, gặp Thái Phúng thần sắc không đúng, bị kinh ngạc, Không chờ hắn nói chuyện, Thái Phúng cười khổ một tiếng. Khoái Lương chết. Hoàng Thừa Ngạn sững sờ nửa ngày, khóe mắt rút rút, nói như vậy, không có hòa hoãn khả năng. Cái này nghịch tử, Thái Phúng buồn nản địa nắm tay cổ tay, không có não tử đồ vật. Thế mà bị một thiếu niên sử dụng, hắn làm sao không chết đuối miệng thủy bên trong? Ai, ta Thái Phúng tạo cái gì nghiệt? Thế mà sinh ra như thế một cái ngu xuẩn vật. Hắn mắng hai câu, bỗng nhiên lại nhớ tới Hoàng Thừa Ngạn hiện tại là Tôn Sách bên người phụ tá. Vội vàng còn nói thêm, Thừa Ngạn, ta không phải nói ngươi, ta nói là Đức Khuê cái kia nhóc con. Còn có A Kha, Hoàng Thừa Ngạn cười cười, đi đến trước án ngồi xuống, rót một ly tửu, đưa tới Thái Phúng trong tay. Cha vợ an tâm chớ vội, việc đã đến nước này, một lòng cầu hòa cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là nghĩ biện pháp ngăn cản Tôn Kiên giết Khoái Việt người nhà. Bọn họ muốn là chết, Đức Khuê vợ con cũng khó thoát một kiếp. Thái Phúng gật gật đầu, bình tĩnh một số, Hoàng Thừa Ngạn phản ứng nhanh nhẹn, mạch suy nghĩ rõ ràng, tuyệt không phải Thái Mạo có thể so sánh. Hắn luôn luôn coi trọng cái này con rể. Hoàng Thừa Ngạn chủ động phụ thuộc Tôn Sách để hắn thật bất ngờ. Nhưng cũng bởi vậy sinh ra một tia hy vọng, có lẽ phụ thuộc Tôn gia phụ tử cũng không phải là chuyện gì xấu. Làm sao cứu, ta hiện tại còn không biết. Nhưng là ta tin tưởng Bàng Sơn Dân sẽ không để cho Tôn Kiên tùy tiện giết chết Khoái gia. Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm một lát, khẳng định lắc đầu, Tôn Bá Phù cũng sẽ không. A Kha nhục nhã Khoái Kỳ, Đức Khuê mượn viên thuật chi thủ giết Khoái Lương, Thái Khoái hai nhà thù đã giải không mở, Khoái Việt lại không chịu hàng, giết Khoái gia già trẻ sẽ chỉ lưu lại tiếng xấu, là chuyện vô bổ, hắn không biết làm dạng này sự tình. Thái Phúng nhìn chằm chằm Hoàng Thừa Ngạn, không biết hắn là tự mình an ủi vẫn là an ủi hắn, nhưng là hắn nghe được. Hoàng Thừa Ngạn đối Tôn Sách vô cùng tin tưởng. Thừa Ngạn, viên thuật cũng không phải cái gì có độ lượng người. Tôn Kiên đến Tương Dương, hắn có thể hay không bởi vì kỵ sinh hận cùng Tôn Kiên trở mặt thành thù? Hoàng Thừa Ngạn cười, biết, mà lại nhất định sẽ. Thái Phúng sắc mặt lập tức biến. Hoàng Thừa Ngạn khoát khoát tay, đem Thái Phúng đỡ đến chỗ ngồi ngồi xuống. Chính vì vậy, chúng ta mới phải kiên định chống đỡ Tôn gia phụ tử. Lại không thể cùng viên thuật nhắc lên quan hệ thế nào. Tôn Kiên là viên thuật dưới trướng thiện chiến nhất tướng lãnh. Viên thuật đều dung không được, hắn còn có thể dung hạ được người nào? Còn có thể thành chuyện gì? Chỉ cái này một hạng, hắn cũng không bằng Viên Thiệu hơn xa. Thái Phúng sắc mặt không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm khó coi. Vậy chúng ta chống đỡ Tôn gia phụ tử lại có ý nghĩa gì? Chỉ dựa vào bọn họ có thể thành đại sự sao? Hoàng Thừa Ngạn ánh mắt lấp lóe, ta không dám nói nhất định có thể, nhưng ta cảm thấy chí ít cơ hội so Viên Thị huynh đệ lớn. Viên Thị huynh đệ? Thái Phúng phân biệt rõ một lát, ý thức được Hoàng Thừa Ngạn nói bóng gió, người nói là Tôn gia phụ tử không chỉ có mạnh hơn Viên Thuật, còn mạnh hơn Viên Thiệu. Không phải Tôn gia phụ tử, là Tôn Bá Phù. Thái Phúng nhìn chằm chằm Hoàng Thừa Ngạn, nửa ngày không nói chuyện. Hắn vốn là muốn nói Hoàng Thừa Ngạn nói vớ nói vẩn, nhưng nhìn nhìn Hoàng Thừa Ngạn sắc mặt, lại đem câu nói này nuốt trở về. Hắn biết rõ, Hoàng Thừa Ngạn không phải loại kia ăn nói lung tung người. Hắn nói đến khẳng định như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Thừa Ngạn, vì cái gì? Bởi vì hắn thức thời. Hoàng Thừa Ngạn không nhanh không chậm nói ra, mà lại có thủ đoạn. Hắn hướng về phía trước chuyển chuyển, đưa tay che ở Thái Phúng rét lạnh trên tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, cha vợ, thiên hạ đem loạn. Thánh nhân văn chương không đổi được thái bình, đạo đức nhân nghĩa cũng bảo hộ không chúng ta. kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chúng ta không phải Tuấn Kiệt, nhưng chúng ta có thể lựa chọn Tuấn Kiệt. Tôn Bá Phủ chính là như vậy Tuấn Kiệt. Hiện tại hắn thế nhỏ lực yếu, vũ sực không gió, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Chờ hắn cường đại lại phụ thuộc nào có tại hắn lớn nhất cần chúng ta chống đỡ thời điểm phụ thuộc. Càng tốt hơn đâu. Thái Phúng nhìn chằm chằm Hoàng Thừa Ngạn nhìn một hồi lâu. Phản tay nắm chặt Hoàng Thừa Ngạn. Thừa Ngạn, thái gia gần ngàn nhân khẩu an nguy liền giao phó cho ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?